Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư đệ, người nhất định không được xảy ra chuyện. Gương mặt xinh đẹp của Hân Nhiên trắng bệch, trái tim nhảy lên thình thịch không ngừng, trong trạng thái thấp thỏm bất an, đôi mắt dán chặt vào từng cử động ở trên khu kiếm trùng phía xa. Trước đó, bên vòng ngoài núi Mai Kiếm có rừng cây cổ thụ cao chọc trời, cành lá rậm rạp khiến mọi người không thể nhìn rõ. Nhưng ở trên khu kiếm trùng lại không có gì che chắn, với thực lực của những người đứng trên bục quan vân, nếu tập trung nhìn thì có thể thấy được vô cùng rõ ràng. Trước mắt, trên bục quan vân với tầm nhìn thoáng đãng này, trên có trưởng lão, dưới có những người đứng đầu các đồng minh. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy, tập trung tinh thần, nơi mà ánh mắt bọn họ dồn về là chung một hướng. Trên khu kiếm trùng trống trải, nơi ngọn lửa đang hừng hực cháy, thần sắc Lâm Nhất bình tĩnh, không vui không buồn. Trong ánh lửa ngập trời, một luồng khí tức dũng mãnh đâm xuyên qua ngọn lửa, đó chính là một quyền hỗn nguyên vô cực của Giang Phong đang giết đến. Huynh, dưới sự trông đỡ của hỗn nguyên quyết đỉnh phong đại viên mãn, chân nguyên được bao hàm trong một trường này của hắn đã đạt đến mức khó bề tưởng tượng. Khiến người ta nhìn mà đã thấy sợ hãi, chân nguyên hùng hậu ào ạt đổ về phía trước, oai vệ trấn áp mọi thứ. Khóe miệng Giang Phong thoáng cong lên một nụ cười lạnh lùng. Một trường đã đủ để áp đảo ngươi. Huỳnh ầm ầm, ở những phía khác, có ánh kiếm lóe lên, có kim quang sán lạn, có viêm long rít gào, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, đều bao hàm ý định giết ngươi. Lâm Nhất chẳng có thời gian nghĩ nhiều, bốn người đồng thời đánh đến, chỉ hơi phân tâm một chút là sẽ phải chết không có chỗ chôn thây. Chân nguyên màu tím cuồng bạo, bao hàm kiếm kình cô đọng lấp đầy trong cơ thể Lâm Nhất. Nhìn Giang Phong đang sắp đến gần, trong đáy mắt Lâm Nhất lóe sáng, áp đảo ta. Nằm mơ, nghĩ cũng không buồn nghĩ, Lâm Nhất vung tay tung ra một trường đáp lại. Huỳnh, hai trường va chạm với nhau, hỗn nguyên quyết đỉnh phong viên mãn không màu mè đối đầu với tử diên kiếm quyết tầng thứ 8. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khi hai trường nổ tung, Giang Phong rên lên một tiếng trong lồng ngực, sắc mặt đột ngột thay đổi, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Hắn ta vốn đang lao điên cuồng đến lại đối mặt với một trường đón đầu của Lâm Nhất vậy mà lại không thể tiến thêm được một bước nào nữa. Từ sau khi hỗn nguyên quyết của hắn đại thành thì đã có rất ít người trong cùng cấp mà hắn gặp được lại có chân nguyên mạnh hơn cả hắn, huống hồ là hỗn nguyên quyết đỉnh phong viên mãn. Ngươi tu luyện công pháp gì? Ngươi không cần phải biết, cút về cho ta. Đóa hằng diên hoa được kết tinh từ băng nơi đan điền nở bung trong một ý niệm, 8864 cánh hoa bung nở hoàn toàn. Tử diên kiếm quyết được truyền thừa từ thịnh thế hoàng kim, sau khi thăng cấp lên tầng thứ 8 liền hoàn toàn nở bung. Khắp người từ trên xuống dưới, trong chớp mắt bỗng tỏa ra luồng ánh sáng màu tím chói mắt, Lâm Nhất đẩy mạnh một trường. Phụt, cách trường,